Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1313, chương 1313, Cố Hạo Thiên tình huống. Không giống nhau. Giang Hoàng Nghị đáp lời. Tô Nghĩa phe phẩy vũ dực, cấp tốc hướng không thành phố nơi xa bay bắn xuyên qua. Làm đến phụ cận thời điểm, hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương bay hạ xuống. Sau đó lấy ra điện thoại di động, bấm Cố Di Đình điện thoại. Nghe Giang Hoàng Nghị ý tứ, Cố Hạo trời còn chưa có bị độc thủ, nhưng cũng không an toàn. Cái kia nhắc nhở vẫn là muốn nhắc nhở. Điện thoại rất nhanh kết nối, truyền đến Cố Di Đình ngạc nhiên thanh âm. Tô Nghĩa, nghe đồn ngươi bị truyền tống đi. Đây là trở về Lam Tinh rồi. Nàng đã đem Tô Nghĩa trở thành bằng hữu chân chính đối đãi. Khi biết Tô Nghĩa bị truyền tống thời điểm ra đi, nội tâm vô cùng lo lắng. Giờ phút này, biết Tô Nghĩa an toàn trở về, cuối cùng là thở dài một hơi. Vừa trở về, Tô Nghĩa trở về một tiếng. Tiếp theo hỏi, Cố sư tỷ, ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không? Chung quanh có hay không những người khác? Chuyện rất quan trọng, vạn nhất để lộ tin tức, Cố Di Đình rất có thể cái thứ nhất bị độc thủ. Ta tại gian phòng của mình đâu? Không có gì có khác người. Tô Nghĩa, ngươi muốn nói cái gì? Cố Di Đình cảm giác Tô Nghĩa nói chuyện có chút thần thần bí bí. Tô Nghĩa trầm giọng nói ra. Cố sư tỷ, nhà các ngươi lão tổ ở nơi nào? Lão tổ, Cố Di Đình lông mày vẩy một cái. Nghi ngờ nói, lão tổ ngay tại Giao Quang Thành. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tô Nghĩa không có trả lời, mà là tiếp tục hỏi. Hắn là một người, vẫn là cùng người khác cùng một chỗ. Ảnh sát môn muốn giết Cố Hạo Thiên, biện pháp tốt nhất cũng là đánh lén. Mà đánh lén liền cần tiếp cận Cố Hạo Thiên. Như vậy cùng Cố Hạo Thiên cùng một chỗ người, cũng rất dễ dàng đắc thủ. Lão Tổ đang cùng Nhật Nguyệt Tinh Cung Dương Huy trưởng lão hiệp thương phòng ngự hung thú cùng dị tộc xâm lấn sự tình. Mấy ngày nay vẫn luôn cùng một chỗ. Cố Di Đình mặc dù có chút nghi hoặc Tô Nghĩa tại sao muốn hỏi cái này chút, nhưng vẫn là nói chi tiết nói. Dương Huy tu vi như thế nào? Tô Nghĩa truy vấn, là một vị thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Cố Di Đình nói thẳng nói. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Nhật Nguyệt Tinh Cung là chống cự hung thú cùng dị tộc chủ lực. Bọn họ tuyệt đối sẽ không phản bội nhân tộc. Như vậy, cái này Dương Huy liền sẽ không có vấn đề. Mặt khác, hắn còn nghĩ tới ảnh sát môn người chỗ lấy chậm chạp không có đối Cố Hạo Thiên động thủ. Khẳng định là kiêng kỵ Dương Huy thực lực. Cảm thấy không có hoàn toàn nắm chắc. Có lẽ đợi đến Dương Huy rời đi thời điểm, liền sẽ đối Cố Hạo Thiên hạ sát thủ. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cố Di Đình kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa thấp giọng, Cố sư tỷ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Phía dưới ta nói sự tình vô cùng trọng yếu, ngươi ngàn vạn không thể lộ ra. A, Cố Di Đình nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa nhỏ giọng nói ra. Ảnh sát môn người chính mưu đồ ám sát Cố tiền bối. Mà lại bọn hắn người rất có thể đã ẩn núp tiến nhập Giao Quang Thành, chuẩn bị tùy thời mà động. Cái gì? Cố Di Đình sắc mặt chỉ có đại biến. Run giọng hỏi. Tô Nghĩa, tin tức này có thể tin được không? Chắc chắn 100%. Tô Nghĩa trịnh trọng việc nói. Bằng không mà nói, ta cũng sẽ không như thế cuống cuồng. Cố Di Đình ép buộc chính mình tỉnh táo lại, khó hiểu nói. Tô Nghĩa, chúng ta cùng ảnh sát môn không oán không cừu. Bọn họ tại sao muốn ám sát lão tổ? Muốn ám sát Cố Hạo Thiên loại này siêu cấp cường giả, tất nhiên sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Nói như vậy, không có có thâm cừu đại hận gì. Đối phương khẳng định không sẽ làm như vậy. Tô Nghĩa giải thích nói. Ảnh sát môn đã đầu phục hung thú. Bọn họ là thụ hung thú chỉ điểm. A, tin tức này như là một viên bom tấn. Quanh Cố Di Đình ngẩn ra một hồi lâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.